Bà đã nhận quà của nhiều người rồi, thậm chí là quà của Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước, bà cũng đã nhận trước đó mấy tháng rồi. Nhưng mà thật sự không ngờ, Mộc Yên Nhiên vừa mới trở về chưa bao lâu mà vẫn nhớ chuẩn bị quà cho bà. Yên Nhiên đã chuẩn bị món quà gì cho bà vậy? Yên Nhiên không nói cho bà biết đâu, bà ơi, bà đoán đi. Khẽ nghiêng đầu nói một cách tinh nghịch, Mộc Yên Nhiên hơi thuần thục, bày ra cái dáng vẻ của một cô gái nhỏ đang làm nũng. Hành động này của cô ta thật sự đã làm dấy lên ước muốn được đám con cháu vây quanh nũng nịu của bà cụ rồi. Ba đứa cháu trong nhà đều không lớn lên bên cạnh bà, đợi đến khi bà có thời gian chăm sóc cho lũ trẻ, thì đứa nhỏ nhất ở trong nhà là Liêm Uy cũng đã qua cái tuổi nhõng nhẽo rồi. Đó luôn là điều mà bà cụ Cảnh tiếc nuối nhất hiện tại. Mộc Yên Nhiên lại mang đến cảm giác này, lại càng khiến cho bà cụ Cảnh thêm tươi vui. À, con nhóc này, nói thì nói vậy thôi, chứ thật tâm, bà cụ Cảnh là rất vui. Từ nhỏ con đã là một đứa bé rất có chính kiến, bà vẫn còn nhớ con ở Mỹ khi còn nhỏ, khi đó bà cũng ở bên đó và nhìn con trưởng thành, nên tình cảm dành cho con có phần nhỉnh hơn ba đứa cháu của bà. Những thứ mà con tặng cho bà từ xưa đến nay đều rất hợp ý bà. Có điều hiện tại đã nhiều năm không gặp rồi nên bà thật sự là không thể đoán ra được. Mộc Yên Nhiên khẽ mỉm cười. Đúng vậy, từ nhỏ cô đã có bệnh tim cho nên chỉ sống ở thành phố T được vài năm đã sang Mỹ rồi. Gia đình của cô luôn muốn mua được một trái tim ở chợ đen bên đó nhưng mãi vẫn không có cơ hội. Tuy nhiên, dù Thượng Đế đã đóng cánh cửa đó của cô nhưng lại mở cho cô một cánh cửa khác. Lúc đó bà cụ Cảnh cũng đang ở Mỹ, thậm chí còn ngẫu nhiên ở cạnh nhà cô. Bà cụ Cảnh là người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cô. Đó cũng là lý do vì sao cô lúc nào cũng gọi bà ơi. Và cũng là nguyên nhân vì sao nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh lại có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Bà cụ Cảnh rất thương cô. Hầu như tất cả mọi người đều biết chuyện ấy. Nếu không cũng sẽ không có chuyện nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc có hôn ước với nhau. Mộc Yên Nhiên cũng không hề trả lời câu hỏi của bà cụ Cảnh. Nhưng mà sau khi bước tới bên cạnh người đó và nghe anh ta nói chuyện xong, sắc mặt của cô liền trở nên khó coi, vừa nhăn nhó lại vừa quay trở lại bên cạnh bà cụ, mím chặt môi và không nói lời nào. Con sao vậy? Chẳng phải vừa rồi Yên Nhiên còn chọc cho bà vui sao? Bà cụ Cảnh trêu ghẹo nói. Mộc Yên Nhiên lớn lên bên cạnh bà, mãi cho đến khi cô bước sang tuổi vị thành niên, bà mới về nước, cho nên là không thể không có tình cảm được. Mộc Yên Nhiên là con gái, nhà quyền quý, gia giáo, một đứa trẻ như vậy, cho dù là nhà nào cưới được cũng đều cảm thấy vinh dự. Chỉ tiếc là thằng cháu út của bà lại ngốc nghếch đến mức đi cưới một người như Ân Thiên Thiên. Bà khẽ liếc mắt nhìn Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh. Trong mắt của bà cụ, cho dù cô có cố gắng nhiều hơn nữa, thì rốt cuộc ở trên người cô vẫn còn thiếu một sự cao quý. Nếu như đứng cạnh Cảnh Liêm Uy, trông cô vẫn có chút kém cạnh. Cái cảm giác đó, cho dù là Ân Thiên Thiên có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, rất khó có thể với tới được. Thử hỏi, kể từ khi bắt đầu, bà đã có thành kiến như vậy rồi thì cô làm sao mà xoay chuyển được đây? Huống hồ, bên cạnh bà cụ Cảnh lúc nào cũng có một người mười phân vẹn mười như là Mộc Yên Nhiên đi theo kẻ kẻ. Yên Nhiên sao vậy? Sao sắc mặt của con trông như là sắp khóc đến nơi thế? Bà cụ Cảnh vô cùng đau lòng khi mà trông thấy Mộc Yên Nhiên mặt mày ủ ê như vậy. Bà còn tưởng rằng cô không khỏe nên vội vàng nói. Yên Nhiên, có phải con không được khỏe không? Có mang thuốc theo hay không? Hay là chúng ta đi đến bệnh viện xem sao? Nhưng Mộc Yên Nhiên lại lắc lắc đầu, nức nở nói. Bà ơi, quà mà Yên Nhiên chuẩn bị cho bà là đang bị một tên côn đồ tranh giành. Hiện tại bên đó nói, nếu mà con không bán, thì sẽ đầu độc hết cái lũ chó. Bà cụ Cảnh nghe thế vậy thì liền nổi trận lôi đình. Ai ở thành phố T này cũng đều biết bà cụ Cảnh là một người yêu chó. Đúng là buồn cười, rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật như vậy, dám động đến chó của Yên Nhiên nhà ta. Bà cụ Cảnh quát lớn một tiếng, tất cả im phăng phắc, không một ai lên tiếng. Ân Thiên Thiên lúc này đang ở một góc trao đổi với Giám đốc Hoàng. Khu vực ăn uống đã sẵn sàng hết rồi, nhưng mà khi khách mời có thể sang bên đó thì nghe thấy bà cụ Cảnh nói một câu. Bà phải đến đó xem là ai có lá gan lớn như vậy, dám động đến đồ của bà Cảnh này. Đó còn là quà sinh nhật của đứa cháu dâu tương lai nhà họ Cảnh mà ta yêu quý nhất, chuẩn bị cho ta nữa chứ. Dứt lời, bà cụ Cảnh liền kéo Mộc Yên Nhiên định rời đi, không thèm để ý tới câu cháu dâu tương lai nhà họ Cảnh của mình đã khiến cho tất cả những người đang có mặt ở đây chấn động. Cháu dâu tương lai của nhà họ Cảnh sao? Là Cảnh Liêm Bình hay là Cảnh Liêm Uy? Có ai mà không biết scandal của Mộc Yên Nhiên và Cảnh Liêm Uy đã gây xôn xao dư luận khi mà cô ta vẫn còn ở bên nước ngoài chứ? Dù thế nào đi nữa, Cảnh Liêm Bình cũng sẽ không lấy người phụ nữ có quan hệ mập mờ với cả em trai mình đâu. Bỗng dưng, Ân Thiên Thiên đang yên đang lành, phải hứng chịu vô vàn ánh mắt soi mói, khiến cho cô xấu hổ đến cực điểm. Cảnh Thiên Ngọc cau mày tiến lên kéo bà cụ Cảnh nói một câu, bà ơi, để con xem cho, ở đây cũng sắp nhập tiệc rồi, lát nữa còn có tiết mục đọc thơ chúc thọ, bà không nghe sao? Hiện tại lửa giận của bà cụ Cảnh cũng đã bốc lên đầu rồi, bà hoàn toàn không có để ý tới những chuyện khác. Bà đẩy Cảnh Thiên Ngọc ra rồi nói, chỉ là một bữa cơm thôi, có gì ngon lành mà ăn chứ? Yên nhiên của nhà chúng ta chịu oan ức như vậy, bà không đi giúp con bé xả giận thì ai đi? Các con tự mình làm chủ bữa tiệc ngày hôm nay đi, ta sẽ đi cùng với Yên Nhiên đi xem sao. Dứt lời, bà cụ Cảnh chẳng thèm để mắt tới ai, cứ thế mà kéo Mộc Yên Nhiên đi. Nhưng mà lúc này, Mộc Yên Nhiên lại giữ bà cụ Cảnh lại, làm ra vẻ vô cùng khó xử. À, bà ơi, hôm nay là sinh nhật của bà mà, sao lại có thể như vậy được? Để con tự mình đi là được rồi. Có điều, ban đầu con định tặng trạm cứu hộ chó đó cho bà làm quà sinh nhật, nhưng mà hiện tại thì hết cách rồi. Khi mọi người xung quanh nghe thấy, họ liền hiểu ra Mộc Yên Nhiên đã chuẩn bị một trạm cứu hộ chó ở dưới danh nghĩa làm từ thiện để mà làm quà sinh nhật cho bà cụ, nhưng lại có kẻ ngăn cản, nên bọn họ lập tức không còn nghĩ ngợi quá nhiều về cái chuyện bất ngờ xảy ra này. Họ chỉ thầm cảm thán cho vận xui của mợ ba nhà họ Cảnh. Bà ơi, mọi người ở đây đều sắp nhập tiệc hết rồi, bà còn phải vui vẻ hưởng thụ tiệc sinh nhật của mình nữa chứ. Con sẽ đi xử lý tốt những chuyện còn lại ạ. Mộc Yên Nhiên nhẹ nhàng khuyên bảo, nói xong cô ta liếc nhìn Ân Thiên Thiên rồi nói tiếp. Hơn nữa bà xem, bữa tiệc này dù gì cũng là do Thiên Thiên đích thân chuẩn bị cho bà. Sao bà có thể rời tiệc sớm như vậy chứ? Hình như là lúc này bà cụ Cảnh mới nhớ ra sự tồn tại của Ân Thiên Thiên. Bà hơi giật mình một chút, nhưng khi ngước mắt thấy hai vành mắt của Mộc Yên Nhiên ửng đỏ, bà liền lập tức kiên định, nói với lập trường của chính mình. Chẳng có vấn đề gì cả. Đại thọ 80 tuổi, không có thì vẫn đại thọ 90 mà. Không được nữa thì các bữa tiệc nhà họ Cảnh cứ sẽ giao hết cho nó là được chứ gì. Cho nó đi chuẩn bị, không thiếu việc. Còn con thì vừa mới về nước, sao bà lại để cho kẻ khác ức hiếp con được chứ? Nói xong, bà cụ Cảnh thậm chí chẳng thèm liếc Ân Thiên Thiên một lần, đã định bỏ đi. Cuối cùng vẫn là Mộc Yên Nhiên tránh cánh tay của bà cụ Cảnh, bảo bà đợi một chút. Sau đó, mọi người thấy Mộc Yên Nhiên đi tới trước mặt Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, thật lòng xin lỗi cô, hôm nay tôi đành phải lãng phí tấm lòng của cô rồi. Mộc Yên Nhiên nói với vẻ vô cùng áy náy, trong ánh mắt chứa đầy sự hổ thẹn đối với Ân Thiên Thiên. Giờ phút này khi Ân Thiên Thiên toàn thân lạnh thấu xương tủy, nhưng vẫn phải rộng lượng mỉm cười. À, không sao đâu, bà xem cô như là cháu gái mà yêu quý, cho nên là tức giận thay cô cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Mộc Yên Nhiên nghe Ân Thiên Thiên nói vậy thì hai mắt tối sầm, nhưng mà cô ta cũng không nói thêm lời nào, mà lập tức quay lại bên cạnh bà cụ. Không biết cô ta đã to nhỏ những gì mà chỉ thấy bà cụ trực tiếp mở miệng nói, Liêm Uy, con đi chung với chúng ta luôn. Đột nhiên cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên lúc này đã trắng bệch. Lúc đầu khi đến nhà họ Cảnh, bà cụ Cảnh cũng tương đối thích cô, cho dù là không thích đi nữa thì cũng không thể hiện ra mặt như vậy, lại càng không bao giờ làm những cái chuyện không giữ liêm sỉ thể diện cho cô trước mặt mọi người như thế. Nhưng mà hôm nay bà cụ lại năm lần bảy lượt thể hiện ra như thế, ngay cả Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng trở tay không kịp. Con người chính là như vậy, trước khi có đối tượng để mà so sánh, có lẽ mặt nào của bạn cũng là tốt, nhưng một khi bắt đầu so sánh thì sẽ cảm thấy chuyện gì bạn làm cũng thua kém so với người ta. Khi mà Ân Thiên Thiên không có ai để mà so sánh thì trong mắt bà cụ Cảnh, cô vẫn là người một nhà, vẫn là bộ mặt của nhà họ Cảnh. Nhưng mà sau khi Mộc Yên Nhiên quay về và trở thành đối tượng so sánh với Ân Thiên Thiên thì hết thảy đều không như trước nữa. Trong mắt của bà cụ Cảnh, Ân Thiên Thiên chẳng là cái gì. Hoặc là giả nói, không chừng ngay cả Vi Gia Huệ cũng sẽ cảm thấy bất luận là phương diện nào đi nữa, thì Ân Thiên Thiên cũng đều không xứng với cả Cảnh Liêm Uy. Nói không có gì thay đổi, thì nói không chừng mợ ba ở trong mắt người nhà họ Thẩm chính là Mộc Yên Nhiên. Không nói một lời, sự im lặng ấy của Ân Thiên Thiên có chút kỳ quái. Bà ơi, ở đây vẫn còn có khách khứa, tiệc tùng, Liêm Uy đi đâu được chứ? Cảnh Liêm Bình bưng một ly rượu vang ở trong tay, lắc la lắc lư đi tới, trông vừa phóng khoáng lại vừa ngang tàn. Hay là để con đi sai người xem tình hình là được rồi mà. Bà mà đi thì chẳng phải là quá nể mặt cái tên đó rồi hay sao? Ai không biết lại còn tưởng cái tên đó là cái loại tai to mặt lớn nào đó cơ. Cảnh Thiên Ngọc nghe thấy vậy thì liền đứng ra nói. Ừ, đúng rồi bà ơi, làm gì có chuyện nhân vật chính của bữa tiệc mừng thọ lại bỏ bữa tiệc của mình đi chứ? Bà cứ vui vẻ ở đây mừng sinh nhật đi. Chuyện đó cứ để anh hai xử lý thay cho bà là được rồi mà. Ngụ ý không có ai đồng ý việc bà cụ Cảnh đi giúp Mộc Yên Nhiên như vậy. Nhưng mà không ai nghĩ rằng bà cụ Cảnh lại càng có tuổi lại càng không thích người ta. Trái ý bà, chuyện gì bà đã quyết định thì cứ thế mà làm. Mộc Yên Nhiên đã nói đi nói lại chuyện này rồi, giờ còn thêm cả Cảnh Nghiêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc nên lại càng khiến cho tâm trạng của bà cụ không có tốt. Dứt khoát là sang tay kéo Cảnh Nghiêm Uy lại nói, giờ con phải đi với bà. Bà nói cho con biết, hôm nay nếu bà không làm xong chuyện này thì bà sẽ ăn cơm không thấy ngon. Chỉ một câu đã khiến cho tất cả mọi người im bặt. Còn Cảnh Liêm Uy thì bị bà cụ Cảnh lôi ra khỏi bữa tiệc. Lúc này, ai nói cái gì cũng không đúng. Dù sao hôm nay cũng là bữa tiệc mừng thọ 80 của bà cụ. Con cháu lại càng không muốn để cho bà cụ cảm thấy hờn tủi. Bà cụ Cảnh vừa đi thì bầu không khí ở trong bữa tiệc liền trầm xuống, nhạt nhẽo đi. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đều ngại ngùng, nhưng dù sao vẫn là đón tiếp khách khứa. Ngay cả Giám đốc Hoàng cũng đã đi ra tiếp đón giúp, rồi không biết ai là người khởi xướng. Đã có người bắt đầu lục tục ra chào hỏi Cảnh Liêm Bình hoặc là Cảnh Thiên Ngọc rồi ra về. Có một thì sẽ có hai thì sẽ có ba. Đại sảnh tiệc vốn đang rộn ràng huyên náo, ánh đèn đuốc sáng trưng, còn cảm thấy chen chúc. Bà cụ Cảnh và Cảnh Liêm Uy mới đi 20 phút đã bắt đầu có người đi về. Ban đầu chỉ là top 5, top 3, nhưng đến cuối cùng thành từng đám một. Chờ đến khi Ân Thiên Thiên quay đầu lại, sảnh tiệc rộng lớn đã chẳng còn thấy mấy người. Khóe môi của cô cong lên trào phúng. Ân Thiên Thiên cười tự giễu. Đúng thế, bữa tiệc sinh nhật là do một cháu dâu không được nhà họ Cảnh xem trọng như cô tổ chức. Ngay cả nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật còn không thèm nể nang mặt mũi để mà bênh vực cho một người ngoài. Liếc mắt nhìn thì biết ngay là bên trọng bên khinh. Cho dù lúc đầu mọi người đều coi trọng cô, nhưng không may sự thật chính là như vậy. Cuối cùng cô vẫn là người bị vứt bỏ. Phần lớn mấy người còn ở đại sảnh tiệc đều có quan hệ tương đối tốt với cả Cảnh Liêm Bình hoặc là Cảnh Thiên Ngọc, đều là người trẻ tuổi, mà các gia tộc lớn khác đều có người ở lại, đến cuối cùng chỉ có nhà họ Trình, nhà họ Tề và nhà họ Cốc. Thậm chí chỉ có hai vợ chồng Trình Chính cùng Trương Duyệt, Tề Khải Vinh và Cốc Thái Yên mới đính hôn mà ở lại. Thiên Thiên, Trương Duyệt mỉm cười, kéo chồng mình lại. Lúc bọn họ tới có rất nhiều người, cũng không kịp chào hỏi Ân Thiên Thiên, bây giờ mãi mới có cơ hội, không ngờ lại là vào hoàn cảnh như thế này. Ân Thiên Thiên quay lại, thấy ba mẹ Trình Thiên Kiều đi tới. Nụ cười bên khóe miệng, liền ấm áp thêm mấy phần. Bác trai, bác gái. Khi còn nhỏ, lúc cô còn ở nông thôn, đúng lúc Trương Duyệt đang tính dưỡng, phục hồi sức khỏe, hai vị này cũng xem như là chứng kiến Ân Thiên Thiên trưởng thành. Đương nhiên là tình cảm cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Trương Duyệt với cả Trình Chính, lâu rồi không gặp Ân Thiên Thiên. Lúc gặp lại cảm thấy cô ngày càng xinh đẹp, thành thục, ngay cả tính cách cũng điềm tĩnh hơn rất nhiều. Xem ra đại gia đình giàu có đúng là nơi rèn luyện con người mà. Hôm nay cháu trang trí nơi này thật sự là không tệ. Bác không biết thì ra ngoài nghề thiết kế quảng cáo chính, cháu tổ chức sự kiện cũng ra trò lắm đấy. Trương Duyệt lặng thinh không nhắc tới chuyện trước đó, chỉ hàn huyên vài chuyện cùng với Ân Thiên Thiên, bầu không khí xem như là hòa hợp. Phải rồi, bác trai à, gần đây anh Thiên Kiều đang bận rộn chuyện gì mà lúc cháu muốn tìm anh ấy nhưng lại chẳng thấy đâu. Cô có gửi thiệp mời dự tiệc tới nhà họ Trình, nhưng mà Trình Thiên Kiều không có tới. Cô thấy rõ sự cô đơn trong mắt của Cảnh Thiên Ngọc. Nói đến chuyện này, Cảnh Thiên Ngọc đứng ở cạnh, không khỏi mà tập trung tinh thần nghe ngóng. Trình Trình nhắc tới con trai của mình thì cảm thấy rất tự hào, cười ha hả. Hỏi ngược lại với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên à, bác nhớ hồi nhỏ cháu vẫn luôn mơ ước thi học lên thạc sĩ. Nếu bây giờ cháu đã vào viện nghiên cứu sinh của Đại học T, chắc là anh Thiên Kiều của cháu sẽ hướng dẫn. Cháu thấy sao? Muốn tới không? Ân Thiên Thiên hơi ngẩn ra, cô không ngờ Trình Thiên Kiều sẽ tới làm giáo viên hướng dẫn cho nghiên cứu sinh của Đại học T. Xem ra nhiệm vụ bây giờ của anh ấy không quá nguy hiểm, nếu không thì Trình Chính sẽ không gióng trống khua chiêng mà nói như vậy. Trò chuyện được một lát thì Giám đốc Hoàng tới báo với Ân Thiên Thiên là có thể nhập tiệc rồi. Tuy không nói to nhưng mà nghe ở trong sảnh tiệc rộng lớn, trống trải, thậm chí là còn loáng thoáng có âm vọng lại. Nụ cười nơi khóe miệng của Ân Thiên Thiên cứng lại. Cô vội vàng tiếp đón các khách mời còn lại, đưa họ đến nhà ăn. Vài người ít ỏi, chỉ ngồi hết hai bàn. 38 bàn tiệc còn lại, bày đầy các món ăn phong phú mà không ai nhìn tới. Trong những người ở lại bây giờ, chỉ có Trình Trình và Trương Duyệt là người lớn. Tình huống đó không thể nói là không ngại ngùng. Nhưng mà Ân Thiên Thiên dường như không nhìn thấy 38 bàn tiệc bị bỏ không, vẫn là vui vẻ nói chuyện phiếm, đùa giỡn với mọi người. Cảnh Liêm Bình cùng với Cảnh Thiên Ngọc im lặng nhìn cô, cuối cùng cũng chỉ là cầm ly rượu lên mà uống. Trương Duyệt thu hết những biểu hiện của Ân Thiên Thiên ngày hôm nay vào trong mắt, trong lòng không nhịn được mà thấy thương cô. Ân Thiên Thiên của trước kia cho dù là sống trong hoàn cảnh cha không thương, mẹ không yêu ở nhà họ Ân, vẫn có thể thoải mái khóc cười, mà thậm chí còn có thể lên tiếng hỏi một câu, vì sao mà bây giờ cô đã không còn vốn liếng để mà thoải mái khóc cười nữa, cũng đã mất đi dũng cảm để mà hỏi một câu vì sao. Bất cứ ai nhìn một đứa trẻ như vậy đều sẽ đau lòng. Một bữa cơm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn Ân Thiên Thiên nhiều thêm đôi lần. Hôm nay, người phụ nữ tốt nhịn này khiến cho người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Còn chưa nói đến việc cô đã tốn bao nhiêu tâm tư vào tổ chức bữa tiệc hoành tráng này. Cũng khoan nói đến cô đã nỗ lực bao nhiêu cho chiếc bánh kem tầng tầng lớp lớp kia. Chỉ vào khoảnh khắc lúc Mộc Yên Yên xuất hiện, cô có thể mỉm cười với cô ta một câu xin chào, tôi là Ân Thiên Thiên, cũng đã cần khả năng tự kiềm chế mạnh mẽ rồi, là hành động của cô khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Khai tiệc được một lúc, Ân Thiên Thiên liền hỏi ý kiến của mọi người, xoay qua gọi Giám đốc Hoàng, vẫn là luôn chờ bên cạnh nói, Giám đốc Hoàng, cho tất cả nhân viên làm việc trong nhà hàng Long Phượng hôm nay ra ăn cơm đi, gọi cả đầu bếp tới nữa, ăn cơm thì phải có đông người mới thấy ngon cơm chứ. Một câu này làm cho Giám đốc Hoàng giật mình hoảng sợ. Anh ta cảm thấy Giám đốc phụ trách thực đơn của nhà hàng Long Phượng là người có địa vị cao. Anh ta biết rõ ở thành phố T rất hiếm có người đồng ý ăn cơm cùng với người gọi là nhân viên phục vụ. Mà bây giờ, Ân Thiên Thiên không chỉ nói vậy mà còn làm vậy. Nhìn lại thì người quyền cao chức trọng đang ngồi trên bàn ăn kia. Người trẻ tuổi nào ở đây mà không phải là người thừa kế của gia tộc cơ chứ. Nhưng chuyện bọn họ đồng ý lại là chuyện bình thường không bao giờ xảy ra. Ân Thiên Thiên dẫn đầu đứng lên, đi sang bên gọi mấy tên nhân viên phục vụ để cho bọn họ tới ăn cơm cùng. Ban đầu mọi người đều có vẻ rụt rè, câu nệ, nhưng mà đến khi nhận được cái gật đầu của Giám đốc Hoàng, bọn họ mới ngồi xuống nhưng vẫn là không dám động đũa. Mãi đến khi lúc Giám đốc Hoàng gọi tất cả tới, mọi người mới bắt đầu cầm đũa lên ăn. Bọn họ biết rõ từng món ăn một ở trên bàn tiệc ngày hôm nay, Ân Thiên Thiên đã thử ít nhất 10 lần để mà xác định xem nguyên liệu, cách nấu, thậm chí là có hợp khẩu vị hay không. Một bàn tiệc rượu có giá trị ngang với vài tháng lương của bọn họ bây giờ bày ra trước mắt. Các nhân viên làm việc hôm nay đều biết chuyện ở sảnh tiệc, giờ chỉ có thể than thở một tiếng. Mợ ba nhà họ Cảnh đúng là cũng chẳng dễ làm, không phải là ai cũng có thể làm được. Đợi đến cuối cùng, Ân Thiên Thiên cười tiễn tất cả khách mời về xong, chỉ còn lại một mình, cô quay người lại. Dù cho cô đã gọi tất cả nhân viên của nhà hàng Long Phượng đến cùng ăn thì vẫn còn dư 20 bàn, không có người ngồi vào. Mợ ba, Giám đốc Hoàng yên lặng đi theo sau Ân Thiên Thiên, không nhịn được mà khẽ gọi lên tiếng. Hôm nay, Ân Thiên Thiên đã chịu nhiều ấm ức, mọi người đều nhìn rõ, nhưng cô lại không thể không trưng ra gương mặt tươi cười với tất cả mọi người. Chuyện của Mộc Yên Nhiên là ngoài ý muốn, không ai nghĩ tới, nhưng chuyện khiến cho mọi người không ngờ nhất là bà cụ Cảnh lại cưng chiều Mộc Yên Nhiên đến như vậy. Cổ họng của Ân Thiên Thiên khô khốc, cô yên lặng nhìn 20 bàn đồ ăn còn thừa kia, nhẹ nhàng nói một câu. Anh xem xung quanh có viện mồ côi hay dưỡng lão nào có thể nhận món kia thì đưa tới một ít đi, đừng có lãng phí. Giám đốc Hoàng nghe vào trong tai, không nhìn được mũi cảm thấy chua xót, chỉ biết gật đầu thật mạnh. Đồ ăn ở nhà hàng Long Phượng không bao giờ để qua đêm, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng là hôm sau mua mới. Mấy món này thừa ra thì chỉ có đổ vào trong thùng rác. Thật ra đưa tới viện mồ côi hay viện dưỡng lão là ý tưởng không tệ, nhưng mà ngay từ đầu Ân Thiên Thiên đã chọn những món ăn phù hợp với những người lớn tuổi, đủ dinh dưỡng và vẫn là dễ tiêu hóa, nên là cũng không khó. Lúc mà Giám đốc Hoàng bận chỉ huy nhân viên gói đồ ăn mang đi, Ân Thiên Thiên không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn bọn họ đem tất cả đồ ăn đi, vẻ mặt không cảm xúc. Bên kia, Cảnh Liêm Uy bị bà cụ Cảnh kéo đi thì nhíu mày thật chặt, môi mỏng mím lại, nhìn là biết tâm trạng vô cùng không tốt. Nếu hôm nay không phải là ngày mừng thọ của bà cụ, anh nhất định không ngoan ngoãn đi theo. Ân Thiên Thiên ở lại sảnh tiệc, một mình phải đi xử lý thế nào? Hầu kết của Cảnh Liêm Uy khẽ động, anh lái xe nhanh như bay, bà cụ Cảnh và Mộc Yên Nhiên ngồi ở phía sau cười đến là vui vẻ. Yên Nhiên à, nếu con đã về nước rồi thì sau này nhớ tới thăm bà thường xuyên nha con. Nếu sức khỏe có vấn đề gì thì cứ gọi cho thằng Liêm Uy. Lúc trước nó làm bác sĩ khoa ngoại, nó cũng có học về tim mạch. Bây giờ con còn chưa có tìm được người hiến tim phù hợp. Chuyện này thì cũng không gấp được. Chỉ là con đã về rồi, bà nhất định sẽ cùng giúp cháu tìm. Bà cụ Cảnh nói tới đây, vỗ nhẹ mu bàn tay của Mộc Yên Nhiên, hứa hẹn trịnh trọng. Chờ đến khi con khỏe lên rồi thì mọi chuyện đều sẽ tốt hơn. Mộc Yên Nhiên ngượng ngùng nhìn người đàn ông đang lái xe bằng một tay qua kính chiếu hậu, gật đầu. Chỉ là không biết anh đang gật đầu vì chuyện gì. Đến rồi, Cảnh Liêm Uy đột nhiên nói một câu như vậy, đạp phanh xe, dừng lại vững vàng rồi xuống xe trước tiên. Lúc này, Bà cụ Cảnh mặc kệ cảm xúc của Cảnh Nghiêm Uy, vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi mà Mộc Yên Nhiên trở về. Kéo Mộc Yên Nhiên nói, đi, bà nội xả giận cho con. Mộc Yên Nhiên cũng là người nhạy cảm, tinh tế, liếc nhìn thoáng qua Cảnh Nghiêm Uy đang nghiêm mặt, tâm trạng hơi không vui. Ân Thiên Thiên quan trọng như vậy sao? Giờ phút này, cái tên lưu manh Trần Vũ đang nghênh ngang ngồi phía trước, có mấy tên đàn em theo sau, mà phía sau bọn chúng chính là mấy chục con chó của trạm cứu hộ mà Mộc Yên Nhiên đã chuẩn bị cho bà cụ. Có nuôi chó Alaska, lông vàng, chó ngao Tây Tạng, còn có chó Hạ Tư, các loại chủng loại không giống nhau nhưng mà có thể khẳng định là tốn rất nhiều tâm tư. Bà cụ luôn là người yêu chó, nhìn mấy con chó đó gầy trơ xương thì bà lại đau lòng. Không cần người châm ngòi, cơn tức giận của Trần Vũ đã bốc lên cao ngùn ngụt. Lúc Cảnh Nghiêm Uy thấy Trần Vũ thì hơi cau mày. Tên này vốn là kẻ lưu manh ở trên phố, đầu óc vàng hoe, da thì ngăm đen, trên cánh tay trần và đùi đều có hình xăm trổ, vừa nhìn là biết là không phải là cái loại người tốt lành gì. Ồ, người đẹp, dẫn anh yêu của em tới đây à? Trần Vũ vừa nhìn thấy Mộc Yên Nhiên thì không nhịn được mà trêu ghẹo, lăn lộn ra xã hội cũng là vì tiền mà thôi. Nhưng ghẹo gái xinh là bản năng sinh ra đã vốn sẵn có của đàn ông. À, tiếc là anh yêu của em lại trông gầy gò ốm yếu quá. Chắc là không đánh lại hai tên đàn em của anh đâu nhỉ. E là không cứu nổi em mà cũng chẳng cứu nổi đám chó yêu của em đâu. Bà cụ Cảnh không thể nhịn được việc có kẻ dám đùa giỡn Mộc Yên Nhiên ngay trước mặt mình. Lập tức quát to. Mày là con nhà ai? Ngay cả người nhà nhà họ Cảnh mà mày cũng dám trêu chọc. Chê sống sướng quá muốn kiếm một chút thử thách hả? Người nhà họ Cảnh ư? Năm chữ đơn giản khiến Mộc Yên Nhiên ngượng ngùng đỏ cả mặt. Còn Cảnh Nghiêm Uy thì lại cau mày thật chặt. Ngay khi còn nhỏ, từ lúc anh bắt đầu biết sự tồn tại của Mộc Yên Nhiên, bà cụ Cảnh liền muốn cô ta làm vợ anh. Không phải là anh không biết chuyện này, trước đó cũng coi như là vì muốn tránh né Mộc Yên Nhiên. Lại không chờ được người trong lòng mình, nên anh mới lựa chọn kết hôn với Ân Thiên Thiên. Nhưng anh không ngờ, suy nghĩ của bà cụ Cảnh đã bén rễ sâu như vậy, thế mà lại vô thức nói ra câu này. Nhà ai ấy à? Bổn thiếu gia đi, không thay tên, không đổi họ, là người của nhà họ Trần, nhà họ Cảnh. Trần Vũ lặp lại một lần nữa, nhổ phẹt nước bọt xuống mặt đất. Đừng nói là lôi nhà họ Cảnh ra lừa tôi. Nhà họ Cảnh thì có gì hơn ai? Có một mợ chủ thì bị người ta dâm ô đấy thôi. Tôi thấy một nhà mà chấp nhận được cô con dâu như vậy thì cũng chẳng tử tế gì cho cam. Vậy mà lại không biết Trần Vũ tôi là ai chứ gì? Tôi nói cho mà biết, Trần Vũ tôi dám làm tới đây sẽ không sợ bất cứ bố con thằng nào. Cho dù là người nhà họ Cảnh ở trước mặt tôi thì tôi cũng cứ thế đấy. Làm sao hả? Làm gì được nhau? Bà cụ Cảnh lập tức nổi giận, đang chuẩn bị bước lên nói gì thì bị Cảnh Nghiêm Uy cướp lời nói trước. Cảnh Nghiêm Uy bước lên, lông mày nhíu chặt, giọng điệu không tốt, nói: cho mày một phút, mang người của mày cút đi cho tao. Nếu không, mày đừng trách tao không khách sáo. Trong phút chốc, Trần Vũ bị khí thế của Cảnh Nghiêm Uy dọa sợ. Nhưng mà gã đã nhanh chóng bình tĩnh lại, nổi giận, xắn tay áo đi tới, nói: tao thấy một thiếu gia như mày, không biết cái gì gọi là gian khổ trong xã hội nhỉ. Hôm nay tao sẽ cho mày thấy thằng Trần Vũ này có sợ nhà họ Cảnh ở thành phố T của mày hay là không nha. Trong thế giới của tao, chỉ có nắm đấm là cứng nhất. Gã lăn lộn trong xã hội từ nhỏ, sao chưa từng bị dọa nạt chứ? Không có chút bản lĩnh thì sao lại dám to mồm như vậy? Nhưng mà gã không ngờ Cảnh Nghiêm Uy lại không tự mình ra tay, mà là Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đã đi theo ở phía sau, lao lên đánh người. Chưa tới một phút đồng hồ, khung cảnh đó như tiếng nhạn kêu thảm thiết ở trên cánh đồng. Chuyên nghiệp và nghiệp dư khác biệt nhiều như vậy đấy. Trần Vũ không thể ngờ được gã lại gặp người như vậy. Trong thế giới của gã không có lòng hổ thẹn. Nếu có thì gã đã chết đói từ lâu rồi. Đe dọa một câu xong rồi dẫn người của mình chuồn đi. Chuyện được giải quyết thuận lợi ngoài dự đoán. Trần Vũ vừa đi, Cảnh Nghiêm Uy còn chưa nói gì đã nghe thấy Mộc Yên Nhiên nói: bà nội, nếu xong việc rồi thì để Liêm Uy về trước đi thôi. Bà để Thiên Thiên ở đó một mình, Liêm Uy lo lắng. Dù sao thì đấy cũng là sự kiện lớn mà bà. Trong lòng của bà cụ Cảnh hơi không thoải mái. Bà cụ rất thương ba đứa cháu trai của mình. Nhưng từ sau khi kết hôn, Cảnh Liêm Uy sầm mặt với bà không chỉ một lần. Bà cụ sao có thể chịu được sự khác biệt này, nói ngay. Ngay cả chút áp lực đấy cũng không chịu được thì cuốn gói sớm đi cho tôi. Bà nội đừng nói lẫy như vậy. Rõ ràng là hôm nay Thiên Thiên làm rất tốt mà. Mộc Yên Nhiên nói tiếp, Cảnh Nghiêm Uy không nói xen được một câu nào. Bà nội cũng không nghĩ xem, hôm nay bà là nhân vật chính, lại bỏ đi sớm như vậy, người ta là dâu mới, nhất định sẽ hoảng loạn. Chuyện xử lý xong rồi mà bà vẫn chưa cho Nghiêm Uy đi, không phải là để cho người khác nói xấu Nghiêm Uy hay sao? Lúc này bà cụ Cảnh mới im lặng không nói gì, một lát sau mới lên tiếng, con về xem đi. Cảnh Liêm Uy thở phào nhẹ nhõm, đúng là sợ bà cụ, cố chấp bảo thủ, không nghe ai. Anh nhìn Mộc Yên Nhiên với cái vẻ cảm kích, dặn dò Cát Thành Phong đưa hai người bọn họ về nhà. Cảnh Liêm Uy lập tức quay người, đi thẳng về chỗ tổ chức buổi tiệc. Nhưng mà anh không ngờ, lúc anh vội vàng chạy tới, thì nhà hàng Long Phượng đã đóng cửa, Ân Thiên Thiên đã về từ lâu, không biết đã đi đâu. Nghe Giám đốc Hoàng nói lại về cái dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy cảm thấy rất đau lòng. Ân Thiên Thiên cô ấy, dường như từ lúc bước chân vào nhà họ Cảnh, vẫn luôn phải chịu rất nhiều ấm ức. Đêm nay, cảnh đêm ở thành phố T vẫn là xa hoa lộng lẫy như trước. Ân Thiên Thiên không về thành phố M mà tới nhà Đào Ninh. Một căn phòng trọ nhỏ xíu, hai người cứ nằm yên ở trên giường, mỗi người cầm một chai bia, thì thầm trò chuyện. Đào Ninh nói, Thiên Thiên, yêu một người là cảm giác gì? Ân Thiên Thiên nói, Đào Ninh, tớ thấy tớ không còn là chính mình nữa rồi. Đào Ninh lại nói, Thiên Thiên, tớ là yêu đàn ông rồi, hay là do tớ bị bệnh thế? Ân Thiên Thiên nói, Đào Ninh, bây giờ tớ đang học cách lấy lòng bà nội, nhưng mà bà ấy hoàn toàn không coi tớ ra gì. Đào Ninh lại nói, Thiên Thiên, tớ thấy khó chịu quá. Ân Thiên Thiên nói, Đào Ninh, tớ cũng thấy khó chịu quá. Hai người yên lặng kể chuyện của mình, chẳng ai đáp lời ai. Nhưng mà hai người đều đã xả ra những khó chịu và tủi hờn ở trong lòng. Trừ chai bia mà hai người đang cầm, bên dưới gầm la liệt vỏ chai rỗng, cả căn phòng thoang thoảng mùi bia. Lúc mà Cảnh Liêm Uy tìm tới, thấy Đào Ninh đã uống say mềm, loạng choạng ra cửa, còn Ân Thiên Thiên nằm yên ở trên giường ngủ rồi, nhìn thân hình nằm cuộn tròn, tim anh cũng đau đớn. Anh cõng Ân Thiên Thiên đi dưới ánh đèn mờ nhạt, gió đêm mùa thu thổi tới làm Ân Thiên Thiên tỉnh táo đôi chút. Cô ôm chặt cổ Cảnh Liêm Uy mới nói, tại sao bà nội lại không thích tớ như vậy chứ? Chẳng lẽ trông tớ không đáng yêu à? Tại sao Cảnh Liêm Uy lại muốn đi thêm lần nữa vậy? Chẳng lẽ anh ấy không yêu tớ sao? Tại sao tớ phải nỗ lực để có được sự công nhận của người nhà họ Cảnh như vậy chứ? Tớ ngốc sao? Tớ không mệt chắc. Ân Thiên Thiên nằm ở trên lưng Cảnh Liêm Uy. Cô đã uống tới mơ hồ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thỉnh thoảng còn đung đưa người một chút. Lần nào cũng khiến cho Cảnh Liêm Uy lo sợ. Mà lời của cô ấy nói lại khiến hơi thở của anh như ngừng lại. À, tớ biết vì sao rồi. Bà nội là không thích tớ, bởi vì tớ không xinh đẹp bằng Mộc Yên Nhiên. Cảnh Liêm Uy lại đi nữa, vì anh ấy cũng là không yêu tớ. Nhưng mà... Ân Thiên Thiên cười to hơn, cái bóng dưới ánh đèn đường loang lổ. Nhưng mà tớ thích anh ấy đấy. Nói tới đây, Ân Thiên Thiên đang hưng phấn bỗng trở về buồn bã, tựa vào bả vai của Cảnh Liêm Uy nói, Đào Ninh này, cậu có biết không, tớ thích Cảnh Liêm Uy ngay từ lần đầu anh ấy xuất hiện ở nhà họ Ân. Tớ đã thấy trái tim mình nhảy lên thình thịch, cậu có biết không? Bước chân của Cảnh Liêm Uy lập tức dừng lại, im lặng lắng nghe người nằm trên lưng nói, cảm nhận giọt nước mắt ấm nóng của cô rơi vào cổ anh. Đào Ninh, cậu nói xem, sao Cảnh Liêm Uy lại xấu xa như vậy chứ? Vừa xuất hiện đã khiến tớ yêu anh ấy rồi. Lúc đấy tớ còn tưởng mình là dễ dàng thay đổi cơ. Khi đó, tớ với cả Hướng Thực mới chia tay chưa được bao lâu chứ. Thế mà tớ lại có thể thay đổi được tình cảm luôn rồi. Nhưng mà, cái thứ tình yêu nào đó có quan tâm đến trước hay sau? Cũng đâu xếp hàng mà lấy số, đúng không Đào Ninh? Chỉ một ánh mắt, một hành động thôi mà lại động lòng. Ân Thiên Thiên nói, thậm chí đôi mắt trắng đen rõ ràng. Không những không nhìn rõ ở trên trời mà vẫn chỉ tay nói. Đào Ninh à, cậu bảo Cảnh Liêm Uy có giống ngôi sao ở trên kia hay không? Tớ làm thế nào mà hái được anh ấy xuống đây? Thật lâu sau, bỗng nhiên Ân Thiên Thiên cười ngây ngốc, duỗi tay ôm chặt cổ Cảnh Liêm Uy. Đào Ninh à, cậu bảo tớ cố gắng lấy lòng bà nội, làm cho các anh chị quý mến tớ, sau đó thật là cố gắng mang thai một đứa nhỏ cho Cảnh Liêm Uy. Có phải như vậy anh ấy sẽ thích tớ hay không? Tiếng nói chuyện của Ân Thiên Thiên ngày càng nhỏ, cho đến lúc cuối thì vùi đầu vào hõm cổ của Cảnh Liêm Uy trước khi chìm vào trong giấc ngủ, còn nói nhỏ một câu. Đào Ninh, cậu không biết tớ thích Cảnh Liêm Uy bao nhiêu đâu. Ỷ lại Cảnh Liêm Uy bao nhiêu, nhớ Cảnh Liêm Uy bao nhiêu, muốn chiếm anh ta làm của riêng mình bao nhiêu. Ân Thiên Thiên yêu Cảnh Liêm Uy, giống như lời cô nói, thích ngay từ lần đầu tiên anh tới nhà họ Ân. Lúc đó chỉ đơn thuần là có thiện cảm, nhưng mà dần dần cô lại yêu, yêu tất cả thể xác và tinh thần. Sẽ có ít người phụ nữ không yêu người đàn ông như Cảnh Liêm Uy. Anh liên tục giúp đỡ, chăm sóc, rồi lại ngang ngược. Đối với Ân Thiên Thiên mà nói, anh là một vị vua chiếm đất kiểu riêng, đã lọt vào mắt, ngấm vào tim, từ đó xưng bá một phương, không bao giờ chịu rút lui. Phòng trọ giá rẻ của Đào Ninh ngay ở trước mặt, Cảnh Lâm Uy cõng Ân Thiên Thiên chậm rãi mà bước, khóe môi lại mỉm cười. Ngày sinh nhật đầu tiên, anh nhận được món quà khiến cho anh vui vẻ nhất, cũng là thứ mà anh mong muốn nhất. Chỉ là Ân Thiên Thiên của anh, có biết rằng anh cũng rất thích cô không? Cả thành phố T đều biết, sinh nhật của cậu ba nhà họ Cảnh, ngay sau sinh nhật của bà cụ Cảnh một ngày, thế mà vợ của anh lại không biết. Khoảnh khắc, chuông đồng hồ gõ vang 12 giờ, cô lại là người tặng quà đầu tiên cho anh. Tuy rằng cô không biết, nhưng mà anh biết chuyện này là được rồi. Ngày hôm sau, chuyện trong sinh nhật của bà cụ Cảnh cũng không lan khắp thành phố T. Dù sao thì người trong nhà cũng không thể để cho tin tức bị tuồn ra bên ngoài. Mà lúc này, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về sinh nhật 27 tuổi của Cảnh Liêm Uy. Có phóng viên tới hỏi cậu ba nhà họ Cảnh có tổ chức sinh nhật lớn hay không. Nhân vật chính là Cảnh Liêm Uy chỉ nói một câu. Ngày này, tôi chỉ muốn hưởng thụ thế giới hai người cùng với người vợ của mình. Không có liên quan, đừng có làm phiền chúng tôi. Trong một thời gian ngắn, cả thành phố T đều biết chuyện cậu ba nhà họ Cảnh bị cô cả nhà họ Ân mê hoặc điên đảo, tin tức chiếm lĩnh mọi trang đầu các tờ báo lớn. Là một trong hai nhân vật của câu chuyện, Ân Thiên Thiên lúc tỉnh rượu thức dậy mới đọc tin tức, còn Cảnh Liêm Uy đã tới bệnh viện làm việc rồi. Đây là cố tình cho cô thời gian để mà ngạc nhiên. Sinh nhật Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên có thể nói lúc cô trông thấy tin tức đó, đại não giống như biến thành một vũng bùn nhão không. Bỗng nhiên nhớ lại ngày mà Cảnh Liêm Uy tức giận, vốn còn tưởng là do cô tự mình đa tình, nghĩ rằng mình vì bận rộn với lễ đại thọ 80 tuổi của bà cụ mà bỏ quên anh. Hiện tại xem ra hoàn toàn là do sinh nhật của người nào đó sắp đến rồi. Rất nhiều gia đình đều như vậy, đều nghĩ rằng cứ qua một năm thì trẻ con sẽ lớn thêm một tuổi. Mà lúc Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên ở bên nhau thì vừa hay còn 3 tháng nữa là anh đã tròn 27 tuổi. Lúc nhìn thấy tin tức đó, Ân Thiên Thiên bất giác khẽ cắn môi. Con người trắng đen rõ ràng kia hơi lóe lên. Sau đó cô quay người đi vào trong phòng ngủ. Cô lấy từ tủ đầu giường ra một cái hộp quà tinh xảo. Bên trong là một chiếc đồng hồ dành cho nam, chế tạo thủ công. Cô đã dành dụm tiền trong 2 năm để mà mua được chiếc đồng hồ này. Tiền thù lao từ các thiết kế quảng cáo đều đổ dồn vào đây hết. Đồng hồ rất tinh xảo, rất có khí chất, thế nhưng lại không phải là quà sinh nhật cho Cảnh Liêm Uy. Trong trung tâm thương mại, Đào Ninh cùng với Ân Thiên Thiên đi dạo ở trung tâm mua sắm. Hai người đều ăn ý, không đề cập tới chuyện say rượu, giống như là chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn giống như là bình thường như trước kia. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến hai người họ ở bên nhau được lâu như vậy. Họ không hỏi quá nhiều, nhưng khi đối phương cần thì họ đều có mặt. Tớ thấy hay là cậu mua tặng anh ấy một cây bút máy đi. Anh ấy làm bác sĩ chắc chắn là sẽ hay thường xuyên phải viết bệnh án gì đó nhỉ. Đào Ninh thấy Ân Thiên Thiên vẫn đang xoắn xuýt, liền khẽ cười và tư vấn. Nếu như cậu vẫn muốn tiếp tục đi tìm nữa thì sẽ không còn kịp thời gian mà về làm bữa tối cho tình yêu của cậu đâu. Nói đến chuyện này, Ân Thiên Thiên hơi hoảng hốt, giờ phút này chỉ mong mọc thêm mấy cái đôi mắt, nhưng đã chưa chọn được quà đúng ý thì thôi, lại còn gặp phải người mà mình không muốn thấy. Từ sau buổi họp báo, Ân Nhạc Vi chưa hề xuất hiện trước công chúng, bây giờ cô ta lại đeo kính râm to, đang đi dạo với Hướng Thực, xem ra thì sức khỏe cũng đã khá hơn nhiều rồi. Cái này có phải gọi là oan gia ngõ hẹp hay không? Sức khỏe chưa tốt lắm cũng dám ra đây, không sợ sau này lưu lại mầm bệnh gì hay sao? Đúng là tạo nghiệp mà. Đào Ninh không nhìn được mà châm chọc một câu, đối phương rõ ràng cũng đã nhìn thấy các cô. Ân Nhạc Vi nhìn thấy hai người thì khóe miệng khẽ mím chặt, bây giờ cô ta đang trải qua cuộc sống như thế nào? Ân Thiên Thiên liệu có biết hay không? Sức khỏe còn chưa hồi phục hoàn toàn, chính cô ta cũng tự biết, cô ta cũng sợ sẽ lưu lại mầm bệnh, cũng sợ sau này không thể làm mẹ. Nhưng bây giờ cô ta không thể mà không ra ngoài chuẩn bị vài thứ, nếu không tuần sau nói không chừng, đến việc đặt chân vào Hướng gia cũng không còn cơ hội nữa. Phần cằm cứng lại, Ân Nhạc Vi không nói gì. Những gì mà hôm nay cô ta phải chịu đựng, một ngày nào đó sẽ trả lại gấp bội cho Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên không muốn để ý tới bọn họ, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Hướng Thực gọi lại. Thiên Thiên, khẽ gọi một tiếng, Hướng Thực đột nhiên cảm thấy chỉ gọi cô một tiếng như vậy cũng đã hạnh phúc rồi. Hướng Thực nhìn thấy hai người cô từ trước rồi. Trước khi mà cả hai cô nhìn thấy bọn họ, anh cố ý đưa Ân Nhạc Vi. Anh bây giờ chỉ muốn nhìn cô một chút. Hôm qua có người nói cho anh biết, lễ đại thọ của bà cụ Cảnh là do một tay con dâu mới nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên chuẩn bị, mà bà cụ Cảnh lại rời sân sớm, còn Ân Thiên Thiên lại bị người nào đó bỏ lại một mình. Khi mà biết chuyện này rồi, trong lòng Hướng Thực cũng không kiềm được cảm giác đau lòng. Anh bây giờ mỗi ngày diễn vai vợ chồng tình cảm với cả Ân Nhạc Vi,

Sức khỏe của Nhạc Vi hiện giờ là không tốt, cho dù là cô ấy từng làm những chuyện gì. Nếu cô ấy đã là vợ của anh thì hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Dứt lời, Ân Thiên Thiên không cho Hướng Thực cơ hội mà lên tiếng, liền đã rời đi ngay. Có một số việc đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như sau này có xung đột trở mặt, cô cũng không thẹn với lòng mình nữa. Sau khi mà mua quà cho Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên trở về nhà, nghĩ đến bữa tiệc phong phú với món bít tết ngày hôm đó mà Cảnh Liêm Uy còn chưa có được ăn, thì hôm nay cô đặc biệt chuẩn bị món bò bít tết, chỉ là làm cơm tây hơi tốn thời gian. Hơn nữa, khẩu vị của Cảnh Liêm Uy cũng hơi kén chọn, cho nên là cơ hồ là lúc vào trong nhà còn chưa có thay quần áo thì cô đã bắt tay vào làm luôn. Những chiếc đĩa tinh xảo phối hợp với nhiều món ăn tạo thành một bàn ăn phong phú. Mỗi một món ăn Ân Thiên Thiên đều cố gắng làm, cho dù là hơi mệt một chút, nhưng mà tâm tình của cô lại là vẫn rất tốt. Tôi chỉ muốn cùng vợ của mình hưởng thụ thế giới của hai người, người không có phận sự, chớ tới quấy rầy. Mỗi một lần nhớ tới câu nói này, cô liền không nhịn được mà đỏ mặt. Thế giới riêng của hai người thật sự là từ ngữ quá tốt đẹp. Cho dù là sinh nhật, nhưng do nghề nghiệp của Cảnh Liêm Uy là bác sĩ, cho nên vẫn là như cũ đúng giờ mới có thể tan làm và trở về nhà. Mà Ân Thiên Thiên đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, thậm chí là ngay cả bản thân cũng đã sửa soạn lại, ngẫm lại có một chút khoa trương. Nhưng mà để cho hợp với bầu không khí, Ân Thiên Thiên lại thay một chiếc váy quay màu hồng chấm đất, trang điểm xinh đẹp, tinh tế, chờ Cảnh Liêm Uy trở về. Cô bật đèn ở trong nhà màu vàng ấm áp. Từ sáng, sau khi mà nói những lời đó, cả ngày Cảnh Liêm Uy cứ ngóng chờ. Không cần nói cái gì, Cảnh Liêm Uy cũng biết Ân Thiên Thiên nhất định sẽ chuẩn bị cho mình một bất ngờ. Coi như là không có bất ngờ, thì chiếc đồng hồ ở trong tủ đầu giường kia cũng hẳn là quà tặng cho anh đi. Anh đã nhìn thấy nó từ lâu rồi. Nghĩ đến mấy ngày trước, anh cũng bởi vì cô không nhớ rõ ngày sinh nhật của mình mà giận dỗi. Bây giờ nghĩ lại lúc đó Ân Thiên Thiên chưa hề nói có lẽ là định cho anh một bất ngờ vào ngày hôm nay đi. Nếu là Ân Thiên Thiên biết suy nghĩ của Cảnh Liêm Uy thì chỉ có thể nói đây là một cái hiểu lầm rất lớn. Chiếc đồng hồ đeo tay kia từ đầu tới cuối vốn không phải là thuộc về Cảnh Liêm Uy. Đẩy cửa vào, trong mắt của Cảnh Liêm Uy đều là dịu dàng. Trong phòng rất tối, trên bàn ăn đang đốt nến, còn có mùi thơm của cơm tây từ bốn phía tỏa đến. Người vợ xinh đẹp của anh đang đứng ở cạnh cửa, bê một chiếc bánh gato khẽ nói với anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Cảnh Liêm Uy. Cái cảm giác bất chợt muôn tía nghìn hồng đó là như thế nào? Lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy cảm nhận được, rõ ràng hiện tại là đang là tháng 9 mùa thu. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác như đã sang đến mùa xuân trăm hoa đua nở? Anh không phải là chưa từng thấy những điều này của Ân Thiên Thiên. Nhưng mà khi tất cả những gì mà cô làm là vì anh, thì cảm thấy tim anh như là muốn ngừng đập. Trong tiểu thuyết thường nói, cảm giác khi yêu không phải là người ta gạt đâu. Ân Thiên Thiên đứng yên ở tại chỗ, mặt khẽ ửng đỏ và có chút ngượng ngùng. Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên. Sau khi mà anh đi vào, anh hôn nhẹ lên trán cô và nhỏ tiếng nói với cô, đợi anh một chút. Đợi đến khi mà anh quay trở ra, trên người của Cảnh Liêm Uy mặc một bộ đồ vest đuôi tôm màu đen. Khi anh đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, hai người trông thật là đẹp đôi. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy đi đến bật chiếc máy nghe nhạc kiểu cổ điển lên, rồi quay lại khẽ cúi người, chìa tay về phía Ân Thiên Thiên, khóe miệng của cô nở nụ cười tươi. Cảnh Liêm Uy có vẻ rất vừa lòng với hiệu quả của ngày hôm nay. Trong phòng, hai người ôm nhau khiêu vũ, dáng người màu hồng uyển chuyển đến lay động lòng người, dáng người màu đen vững vàng, hình bóng hai người khẽ lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn nến. Bước chân nhịp nhàng, ánh mắt nhìn nhau không rời, khiến cho Ân Thiên Thiên cảm giác hơi thở của cô có phần gấp gáp, não không có khả năng suy nghĩ giống như là đang thiếu dưỡng khí. Bỗng nhiên, phần lưng trắng nõn của cô đã bị áp sát vào bức tường lạnh như băng. Tay của anh thì mạnh mẽ ghì chặt vào eo cô, cơ thể của Ân Thiên Thiên khẽ cong thành hình cánh cung, bụng nhỏ nhắn của cô áp sát vào người Cảnh Liêm Uy. Ánh mắt của cô bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm trong mắt anh, khóe môi khẽ cong lên. Cảnh Liêm Uy một tay ôm eo cô, một tay còn lại vuốt ve gương mặt tinh tế của cô, đôi mày thanh tú, khóe mắt tinh xảo, làn da mềm mịn, sau đó dừng lại trên bờ môi đỏ mọng khiêu gợi của cô. Ân Thiên Thiên có chút không thoải mái, cô chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở gấp gáp của anh, nhưng mà bây giờ cả hơi thở của bản thân cô cũng không có như bình thường. Cô muốn đẩy anh ra rồi nhanh chân chạy ra cửa, lớn tiếng hít thở. Nhưng rõ ràng tay cô lại đang đặt ở trên ngực anh mà không nỡ. Trong tích tắc, Ân Thiên Thiên cắn môi mình theo bản năng, nhưng cô không ngờ môi của cô đang cắn ngón tay của Cảnh Liêm Uy vẫn đang đặt ở trên môi cô từ nãy đến giờ. Khẽ thở nhẹ, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy nhíu lại nguy hiểm, tay của anh giữ lại đầu cô, rồi hung hăng hôn lấy môi cô. Cô vợ nhỏ bé của anh không biết cách quyến rũ người khác, nhưng lại có sức quyến rũ hơn bất cứ ai. Lúc lâu sau, đến khi Ân Thiên Thiên không thở được nữa, cô mới đưa tay đẩy anh ra. Lúc này Cảnh Liêm Uy mới miễn cưỡng buông nhẹ cô ra. Anh nhìn cô thở hổn hển trong lòng mình, màu son ở trên môi cũng nhạt bớt. Hình ảnh đó càng khiến cho Cảnh Liêm Uy không nhìn được mà khẽ bật cười. Ân Thiên Thiên bực mình, cô cũng mặc kệ là chỗ nào, định mở miệng cắn vào ngực của anh, nhưng mà không ngờ cằm của cô đã bị anh giữ lấy. Anh thì thầm nói, Thiên Thiên, em hôm nay có phải là nên dịu dàng với anh một chút hay không? Hôm nay là sinh nhật của anh mà. Vừa nhắc đến, Ân Thiên Thiên mới sực nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của anh. Cô khẽ xoay đầu và không nhìn anh nữa. Dáng vẻ hơi mím môi của cô lại càng thêm khiến cho đối phương quyến luyến, gần như là vô thức. Cảnh Liêm Uy định cúi đầu hôn cô, nhưng mà không ngờ đúng lúc Ân Thiên Thiên quay đầu lại, môi cô hôn nhẹ lên ngực anh. Màu son diễm lệ hàn in lên chiếc áo sơ mi màu trắng của anh, nhìn như thế nào cũng cảm nhận được đó là hương vị của tình yêu. Ân Thiên Thiên định lên tiếng xin lỗi, nhưng mà không ngờ bờ môi đỏ mọng của cô đã bị Cảnh Liêm Uy khóa chặt. Thiên Thiên của anh, chỉ cần động tác cử chỉ nho nhỏ của cô cũng có thể khiến cho anh trở nên điên cuồng. Dục vọng bùng lên, Cảnh Liêm Uy khẽ hé mở ánh mắt, quan sát phản ứng của Ân Thiên Thiên. Bàn tay của anh di chuyển chậm rãi từng chút trên cơ thể cô. Ân Thiên Thiên lúc này giống như một đứa trẻ bị cướp lấy hơi thở. Cô chỉ biết uể oải đáp lại hơi thở gấp gáp bá đạo của anh. Tâm trạng của cô có vẻ như không có gì đặc biệt, nhưng mà cơ thể cô lại thật thà phản ứng lại, mềm mại mà áp vào ngực anh. Anh đoán lúc này đây trong đầu của cô đang bối rối, hoảng loạn, dè chừng, thậm chí là muốn đẩy anh ra. Nhưng món ngon đã ở ngay miệng thì có ai mà chịu nhả ra đây? Người khác không có thì anh không cần biết, nhưng mà Cảnh Liêm Uy anh chắc chắn sẽ không. Ánh sáng mờ ảo ở trong phòng khách, các món ăn ngon ở trên bàn đang tỏa ra mùi hương thơm, cũng rất hấp dẫn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng tựa hồ như là được phát ra từ dưới chân trời. Và anh đang ở trước mặt cô, cố tình khóa môi cô ở giữa anh và bức tường. Anh buông thả cho môi mình, nhẹ hôn cô, hơi thở gấp gáp hơn. Cứ mỗi lần được một ít thì anh lại nhích thêm một ít. Mỗi lần anh lấn lướt thêm, có vẻ như Ân Thiên Thiên đều có thể cảm nhận được linh hồn mình đang rung động. Cô đang rất bối rối, cũng đang rất hồi hộp. Cô sợ nhất là đến sau cùng lại vì chứng sợ tình dục của mình mà cuối cùng sẽ là cắt ngang đột ngột. Cơ thể của cô đang thỏa hiệp, não bộ của cô đang đấu tranh, cả người của Ân Thiên Thiên trở nên không được bình thường cho lắm. Toàn bộ thay đổi đều không thoải mái được con mắt của anh. Nhìn tình hình có thể thuận lợi từng bước tiến hành tiếp, đến bản thân của anh cũng cảm thấy không gian vô cùng thích hợp. Không chừng sau đêm nay thì Thiên Thiên sẽ không còn cái hội chứng sợ tình dục chết tiệt đó nữa. Đột nhiên, điện thoại của Cảnh Liêm Uy ở phòng khách lại đổ chuông. Trong phút chốc Ân Thiên Thiên bình tĩnh trở lại, cô liền đẩy anh ra, như là lo sợ bị ai đó nhìn thấy cái cảnh thân mật của hai người. Cảnh Liêm Uy không đề phòng, bị bất ngờ nên là bị đẩy anh ra. Anh vừa định áp sát cô lại, thì Ân Thiên Thiên đã giục anh đi nghe điện thoại. Anh hít thở thật sâu rồi đè xuống, cảm xúc dục vọng đang bừng cháy của mình. Anh bất mãn đi ra nghe điện thoại. Ân Thiên Thiên nhìn cái bộ dạng tức giận của anh khi mà nói chuyện điện thoại với Điển Vinh thì không nhịn được mà bật cười. Cô chỉnh lại đầu óc rồi quay người đi lấy quà sinh nhật mà cô đã chuẩn bị cho anh. Đến khi cô quay lại thì cơn bực mình của Cảnh Liêm Uy cũng đã vơi đi đôi chút, cuộc điện thoại cũng đã kết thúc. Anh quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Ân Thiên Thiên, khóe môi của Cảnh Liêm Uy lại nở nụ cười tươi, không dập tắt được. Anh đưa tay kéo cô đến sát người mình, nhưng lại bị phần quà mà cô đưa ra chặn ngay chính giữa. Ân Thiên Thiên nhìn anh mỉm cười nói, sinh nhật vui vẻ. Chân mày của anh khẽ động, giờ anh không có tâm trạng để mà xem cái đồng hồ đó. Cái đồng hồ đó, anh đã không dưới một lần lén ở sau lưng Ân Thiên Thiên mà mở ra xem, nên đến cả chi tiết nhỏ nhất ở trên đồng hồ, anh cũng đã có thể tả được. Giờ anh làm gì còn tâm tư mà còn muốn xem nữa. Kết quả là Cảnh Liêm Uy đặt hộp quà sang bên cạnh. Ân Thiên Thiên thấy vậy liền hỏi, anh không xem thử là có hợp với anh hay không à? Em không biết là anh thích gì, nghĩ anh là bác sĩ, chắc sẽ thường xuyên dùng đến ống nghe bệnh, cho nên là em mua tặng anh. Câu nói này của cô giống như là gáo nước lạnh tạt vào Cảnh Liêm Uy, nhưng mà tạm thời mới đổ được một phân nửa. Phân nửa còn lại là do Cảnh Liêm Uy cuối cùng cũng không có tâm tư mở hộp quà hình chữ nhật ra xem. Cái hộp đựng đồng hồ là hộp vuông, được bọc vải nhung sang trọng và đẹp mắt, còn hộp đựng ống nghe bệnh là hộp dẹt và lớn hơn. Lớp vải nhung màu đen ở bên ngoài được tôn lên vẻ sang trọng khác thường. Cảnh Liêm Uy ngẩng đầu lên nhìn Ân Thiên Thiên và không nói gì. Ông nghe bệnh ư? Chính xác là cho dù anh là bác sĩ ngoại khoa thì cũng thường xuyên sử dụng đến ống nghe bệnh. Nếu như anh chưa từng nhìn thấy cái đồng hồ đó thì anh cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ với món quà này. Nhưng mà bây giờ điều mà anh muốn biết hơn chính là cái đồng hồ đó là anh Thiên Thiên mua tặng cho ai. Anh không thích sao? Cô dè dặt nhìn cái biểu cảm của anh là phát hiện anh hơi khác thường. Trong lòng của cô cũng có chút hồi hộp. Hay là để em đổi món khác cho anh có được không? Không không. Chỉ là anh hơi bất ngờ khi mà em mua ống nghe bệnh cho anh thôi. Cảnh Liêm Uy cong cong khóe môi, thần sắc không thay đổi. Ân Thiên Thiên nhìn anh, không có vẻ gì là không ưng ý. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Em còn sợ là anh không thích chứ. Em không biết là anh cần gì, chỉ mua theo suy nghĩ của em thôi. Anh thích là được rồi, tốt rồi. Cảnh Liêm Uy nhìn cái dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Ân Thiên Thiên. Anh không nhịn được mà đưa tay ôm cô vào trong lòng mình. Khuôn mặt tuấn tú nhìn thẳng vào mặt cô. Ân Thiên Thiên không dám nhìn thẳng anh, chỉ nhỏ tiếng hỏi. Anh không đói sao? Em đói lắm rồi. Em đi ăn đây. Tâm trạng buồn bực của Cảnh Liêm Uy vì câu nói này của cô mà cảm thấy dễ chịu hơn. Anh thì thầm bên tai cô. Thiên Thiên, em có biết trong tình huống này mà em nói em đói thì anh sẽ hiểu em theo ý nghĩa như thế nào hay không? Ân Thiên Thiên không phải là bé con ở trong trường mầm non. Nếu như anh không đặc biệt nhấn mạnh thì có thể cô sẽ không hiểu. Nhưng đây là anh cố tình nhấn mạnh. Ám chỉ thì làm sao mà cô không hiểu cho được. Mặt của cô lập tức đỏ bừng, cô đưa tay đẩy anh ra. Cảnh Liêm Uy, anh là đồ lưu manh. Cô khẽ hô lên, đôi mắt trong trẻo ngượng ngùng nhìn anh. Tâm trạng của Cảnh Liêm Uy lúc này tốt hơn bao giờ hết. Anh ôm chặt cô và tiếp tục nói. Em nghĩ xem có phải là em nên đổi cách xưng hô với anh hay là không hả, bà xã? Hai chữ cuối cùng, Cảnh Liêm Uy ghé sát vào tai cô nói. Âm thanh truyền vào tai cô làm cho toàn thân của cô tê rần. Cô khẽ cắn môi nhìn anh nhưng mà không nói lời nào. Hai chữ bà xã này, Cảnh Liêm Uy không chỉ ghé sát vào tai cô mà còn nói rất chậm rãi. Cho dù trước đó cô không biết cái cách xưng hô đó thì bây giờ cũng đã biết rồi. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên phát hiện Cảnh Liêm Uy đúng là người đàn ông hư. Người đàn ông này hư thật thụ là đúng nghĩa. Ân Thiên Thiên không nói gì, Cảnh Liêm Uy cũng không hành động. Anh chỉ là thỉnh thoảng dùng cái đầu của mình cọ vào mặt của cô, vào cổ và vào vai cô, dáng vẻ giống như chú chó mới lớn đang làm nũng với chủ. Và Ân Thiên Thiên lại là không có một chút thoải mái. Cảnh Liêm Uy, anh đừng có lộn xộn nữa. Cô giãy giụa thân mình để mà tránh động tác của Cảnh Liêm Uy, giọng nói mang theo vẻ bất lực. Người đàn ông này luôn như vậy, dùng cái dáng vẻ vô tội của mình để mà lừa cô hết lần này tới lần khác. Mỗi lần cô cảm thấy mình trưởng thành hơn, thì nghĩ lại mới phát hiện thật ra từng chút một sự trưởng thành của cô đều từ anh mà ra. Mà bây giờ cô không thể mà không sợ Ân Nhạc Vi, có thể không quan tâm đến Mộc Yên Nhiên, biết lấy lòng bà nội Cảnh, toàn bộ những điều đó đều do Cảnh Liêm Uy dạy cô. Cách mà người đàn ông này dạy cho người khác trưởng thành luôn thực tế và xác thực đến như vậy. Nói chung thì Ân Thiên Thiên vẫn là bị đánh bại. Cô đưa tay vòng qua eo anh, khẽ nói, ông xã, sinh nhật vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên gọi anh như vậy trước mặt anh. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ có cảm giác nổi da gà, nhưng thực tế thì cơ thể của anh lại tràn đầy cảm giác ấm áp. Nếu như có một ngày nào đó, có người như vậy ở bên cạnh bạn, bạn yêu người đó cũng yêu bạn, hai người yêu nhau, xưng hô đơn giản, hoặc kỷ niệm đơn giản, thì cũng sẽ trở thành kỷ niệm đẹp đáng nhớ của hai người trong cuộc đời. Không cần biết qua bao lâu, trải qua bao nhiêu giông bão, rồi sẽ có ngày ghi nhớ lại thời khắc đêm nay, bạn sẽ bất giác nở nụ cười. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 23 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.